Các bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life. Chap 38. Chiều tối con nhỏ lại đến quán như mọi ngày. Hôm nay mặc đồ giản dị đến lạ lùng, quần jean, áo sơ mi trắng. Tuy nhiên, nhờ mang đôi giày cao gót, con nhỏ vẫn giữ được phong độ của một model trẻ. Con nhỏ hôm nay không ngồi chỗ cũ nữa, mà chọn chỗ khác ngoài sân, gần hai cái trụ đèn nó lắp đặt hôm qua. Lúc nãy nó cũng mới kê thêm ba cái bàn ở khu vực đó. Thoáng thấy con nhỏ, nó cũng chẳng lại cần làm gì. Nó đi thẳng vào trong quầy pha chế, order một ly cam vắt, tự tay bỏ thêm tí muối vào, rồi nhờ một phục vụ bê ra cho con nhỏ. Hôm nay quán khá đông. Tay nó tuy còn đau, nhưng quán đông không lẽ giờ lại đòi về. Vậy là ở lại làm, không bưng bê được thì làm order cũng ok. Làm việc lại bình thường, nó lại như cũ, không ngó ngàng gì tới con nhỏ nữa. Chỉ công kha thi thoảng chạy qua chạy lại, rồi ké ngồi nói chuyện với con nhỏ, sẵn tiện nghỉ chân luôn. Quản lý thì còn được, chứ còn phục vụ thì không được phép. Đứng một chỗ cũng không được, mà ngồi càng không xong. Thực ra, ông Kha cũng chỉ dễ tính với nó và một hai người khác thôi, chứ còn phục vụ bình thường thì cực kỳ khó. Nhưng hễ có gái đẹp vào là thằng nào ông cũng đối xử y chang nhau. Vừa làm vừa quan sát cách quản lý quán để học hỏi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mới đó mà gần 10 giờ đêm. Nó cũng hơi mệt, dù sao mới khỏi sốt hôm qua thôi mà. Có nhỏ phục vụ đưa nó miếng giấy, vỏn vẹn hai từ, lại đây. Cầm miếng giấy mà cứ muốn nhai nuốt luôn cho rồi, cứ như bà ngoại nói. Nghĩ thì nghĩ, nhưng chân vẫn cứ bước lại bàn con nhỏ. Bớt khách rồi, ăn cháo đi còn thuốc nữa. Con nhỏ đẩy tô cháo ra trước mặt nó. Phù, ra là gọi lại để ăn. Chẳng nói gì, nó ngồi xuống ngoan ngoãn ăn cháo. Cũng đúng lúc, hồi chiều, nó mãi sắp xếp thêm bàn ghế quên đi ăn. Làm nãy giờ cũng đói, nên ăn cháo rất ngon miệng. Con nhỏ thì ngồi lửa thuốc ra để sẵn lên bàn, rồi đi rót thêm một ly nước lọc cho nó. Ăn hết tô cháo, nó uống thuốc xong là con nhỏ lên tiếng luôn. Lấy đồ nghỉ sớm đi, chờ ngoài cổng. Chẳng thèm chờ nó lên tiếng từ chối hay đồng ý, con nhỏ đứng dậy đi thẳng luôn ra cổng. Thở phì một cái, nó cũng đứng dậy đi vào trong, lấy cao khoác, cuốn giáo trình, kiếm nói ông Kha một tiếng, rồi ra cổng lên xe cho con nhỏ trở về. Giữa đường, con nhỏ dừng lại bên một sạp bán hàng đêm, hí hoáy tìm cái gì đó xong đi trở lại xe, chìa tay ra trước mặt nó. Mượn điện thoại coi. Chi? Thì đưa đây. Nó móc điện thoại ra cho con nhỏ. Cầm điện thoại nó, con nhỏ quay lại cái sạp hàng, ngồi tiếp tục hí hoáy làm gì chẳng biết. Nó cũng không quan tâm, ngồi trên xe, đưa mắt về phía đường, ngắm dòng xe qua lại. Sài Gòn đêm gần khuya rồi mà người ta vẫn chở nhau cặp cặp ngoài đường, ôm nhau sát rạc. Tự nhiên cảm thấy mắc cười. Nãy giờ nó cũng đi một cặp với con nhỏ xinh đẹp quá trời đi chứ. Có điều người ngồi sau là nó, và cũng chẳng có cái màn ôm sát rạc. Phì. Đang suy nghĩ thì con nhỏ ở đâu xuất hiện, giơ cái điện thoại của nó lên trước mặt. Trời à, thì ra con nhỏ ngồi lửa móc gắn điện thoại. Cái điện thoại của nó giờ được gắn một cái móc hình chữ T, sau đuôi có đèn chớp báo sóng. Đặt điện thoại lên tay nó, con nhỏ đề máy xe chạy tiếp. Quái thật, bày đủ thứ trò. Nghĩ sao, điện thoại của nó mà con nhỏ đi gắn móc hình chữ T. Nó tinh mơ mà. Thích, nghĩ một hồi, nó cũng chợt thông minh ra. Mèn, con nhỏ tinh thi. Về tới nhà, con nhỏ chạy xe thẳng vào nhà luôn. Nó ngạc nhiên nhìn con nhỏ. Không về nhà hả? Không. Sao vậy? Không thích. Ngồi xuống đó đi. Nó lắc đầu ngao ngán ngồi xuống. Phù, làm việc cả buổi trời, giờ mới được ngồi, cái chân mỏi nhừ. Con nhỏ cắt chống xe, đóng cửa nhà lại, sau đó lôi trong cốp xe ra cái hộp màu trắng có dấu chữ thập đỏ. Chắc là hộp dụng cụ y tế. Ngồi xuống cạnh nó, con nhỏ lấy trong hộp ra, nào là bông băng, kéo, kẹp và thuốc sát trùng nữa. Đưa tay đây, làm gì? Nó tròn xoe mắt hỏi. Thay băng. Con nhỏ tỉnh rụi. Hả, biết thay không? Biết. Sao biết? Học. Ở đâu học hồi nào? Học sáng giờ, bên trung tâm y tế ấy. Hèn gì, bữa nay mặc đồ giản dị lịch sự quá. Hít, làm được không đó? Thử mới biết. Thôi rồi, tự nhiên thành vật thí nghiệm cho con nhỏ. Chết chắc. Con nhỏ lấy kéo cắt băng rồi tháo từ từ ra. Đến những vòng băng cuối thì nó bắt đầu cảm thấy đau và rát. Cũng phải thôi, băng, bông dính vết thương nên lần nào thay băng mà không bị đau. Dường như sợ nó đau, con nhỏ chỉ dám gỡ nhẹ nhẹ, vừa gỡ vừa dùng miệng thổi vào tay nó. Gỡ băng xong, con nhỏ dùng kéo kẹp miếng bông chế oxy già vào rồi thấm chùi vết thương của nó. Hôm trước bị động nhiều nên vết thương vẫn còn bị rỉ máu nên khá đau. Nó cũng không nhìn vào tay làm gì, để con nhỏ làm gì thì làm. Mắt nó đang chú ý vào mặt của con nhỏ, một gương mặt chăm chú, bộc lộ đầy đủ cảm xúc khi lần đầu tiên ngồi thay băng cho nó. Nó mỉm cười, con nhỏ ngẩng đầu lên nhìn thấy nó, trề môi. Đồ điên, đau mà cười.